Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 781, xử lý sự cố. Trương Khắc nhìn về phía Cát Ấm Quân, lúc này có hai chiếc BMW đi tới, có hai trung niên mặc vest đứng bên cạnh hắn, bọn chúng đang khẩn cấp thương lượng gì đó. Cát Ấm Quân thi thoảng còn cúi đầu hỏi người trong xe, Trương Khắc có nhắm mắt cũng biết bên trong xe là ai, không ngờ Cát Minh Tín lúc này chỉ lo bị giới truyền thông biết được, trốn trong xe không hề tới có một câu hỏi thăm hay xin lỗi gì. Nếu mong những kẻ này biết tôn trọng mạng sống người khác, chẳng thà mong lợn nái biết leo cây. Cảnh sát xem xét hiện trường sự cố, xem xong mới gọi chủ xe và người đương sự tới tìm hiểu tình hình cụ thể. Trương Khắc và Phó Tuấn đi tới trình bày điều họ nhìn thấy, nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn là do Cát Ấm Quân, lái xe quá tốc độ lại biểu diễn động tác nguy hiểm ở chỗ rẽ, nên mới gây ra thảm kịch. Ông Trương cũng là người có thân phận địa vị, tuy ông và Cát gia có nhiều thù oán, nhưng ở trường hợp này không thể ăn nói tùy tiện. Tên trung niên bên cạnh Cát Ấm Quân không đợi Trương Khắc nói hết đã nhảy ra chỉ trích, rồi bảo với cảnh sát. Tôi là luật sư của ông Cát Ấm Quân, tôi đã trao đổi với người đương sự, hiểu được chi tiết tai nạn. Nguyên nhân là người đương sự ở chỗ rẽ gặp tình huống khẩn cấp, vì né tránh mà không để ý bên cạnh có người đi, chỗ rẽ này có vết phanh. Đó là chứng cứ, mời các vị kiểm tra. Lái xe nguy hiểm, và khẩn cấp né tránh tạo thành tai nạn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trương Khắc không ngờ Cát Ấm Quân chỉ tìm cách đẩy tội, vẫn hận lấp kín trong lòng. Lạnh lùng nhìn hắn, Cát Ấm Quân chột dạ quay đầu đi. Trương Khắc nhìn luật sư Cát gia. Ông biết thân phận của tôi, vậy xin mời cứ tiếp tục bán lương tâm chùi đít cho Cát gia, có tội phải phạt, không phải các người muốn chạy là chạy thoát. Lạnh lùng ném lại một câu, rồi tới chỗ cảnh sát ký tên lên lời khai. Xin nhắc ông Trương một câu, có những lời không nên nói bừa, bằng vào câu này, tôi có thể kiện ông tội hăm dọa. Tên luật sư phản kích. Trương Khắc siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay kêu răng rắc, mặt càng trở nên bình tĩnh. Nhìn về phía chiếc xe Cát Minh Tín ngồi, chúng tôi muốn hỏi người đương sự. Cảnh sát tựa hồ cũng bực mình với tác phong của kẻ lắm tiền, ngăn tên luật sư lại. Tôi không nghe ra lời của ông đây có ý hăm dọa gì, chỉ hy vọng mọi người đừng che giấu chân tướng tai nạn, chủ xe hãy tự trả lời câu hỏi của chúng tôi. Thân chủ của tôi có quyền giữ im lặng, không có tôi đi cùng, ông Cát Ấm Quân sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các vị. Hiện giờ thân chủ của tôi vừa trải qua nguy hiểm, tâm trạng bất ổn, không thể phối hợp với các vị điều tra. Tôi thỉnh cầu cho thân chủ của tôi về nhà đợi lệnh gọi của cảnh sát. Tên luật sư quay sang Cát Ấm Quân. Không cần phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát, cho dù nói chuyện, cũng cần có tôi ở bên cạnh. Pháp luật Hong Kong rất chặt chẽ, song đa phần là đặc quyền để bảo hộ kẻ có tiền, chỉ cần có đủ tiền, sẽ có một đống luật sư nhảy ra rửa sạch tội danh cho ngươi. Lời vừa rồi của tôi không phải là hăm dọa đâu. Trương Khắc đem bản ghi lời khai trả cho phía cảnh sát. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các vị điều tra bất kỳ lúc nào. Có chuyện cứ liên hệ với chúng tôi. Rồi cùng đi về phía vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, chị em Tôn Tĩnh Hương đã theo xe cấp cứu tới bệnh viện rồi. Khả năng có chứng cứ làm Cát Ấm Quân thoát được trừng phạt. Trương Khắc cũng có chút bi quan, nhất là dấu vết phanh xe vốn là do hắn biểu diễn cho nguy hiểm, nhưng lại cực kỳ có lợi cho hắn. Lời khai thứ y nhìn thấy về chứng cứ pháp luật có rất ít tác dụng. Nhìn cảnh sát thử độ cồn của Cát Ấm Quân, biết trừ khi có chứng cứ rõ ràng là hắn lái xe nguy hiểm, nếu không không thể lập tức tạm giam hắn. Tôn Thượng Nghĩa không cam tâm nghiến chặt răng, im lặng một lúc mới nói. Tới bệnh viện trước đã. Lúc này trời đã tối dần, xe vừa mới khởi động thì nhận được điện thoại của Tôn Tĩnh Hương, dì Châu Tim đã ngừng đập trên đường tới bệnh viện, hiện cô đang trông nom em gái. Trương Khắc và Tôn Thượng Nghĩa vẫn tới bệnh viện, cáo biệt người chết cũng là sự tôn trọng với sinh mạng. Ở bệnh viện, người nhà dì Châu đều hay tin tới đó, chồng dì Châu đã mất, bà chỉ có một con gái, một con trai, phía cảnh sát cũng có một người ở đó. Vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa tới an ủi người nhà dì Châu. Trương Khắc và Đường Thanh đi tìm chị em Tôn Tĩnh Hương. Tôn Tĩnh Mông vùi mặt vào lòng chị khóc nghẹn ngào, vai run lên từng chập, nghe thấy tiếng Trương Khắc liền ngẩng đầu lên, cô đã khóc tới mắt sưng húp, hết sức đáng thương, hận thù nói. Lần này anh phải giúp tôi, không được để Cát gia lấy tiền giải quyết việc này. Trương Khắc nghiêm túc gật đầu. Cho dù là người hoàn toàn không liên quan tôi cũng sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Chuyện bất bình trong thiên hạ biết bao nhiêu mà kể, Trương Khắc không lo được. Cũng chẳng có khả năng mà lo, nhưng nếu đã gặp phải thì không thể bỏ qua. Trương Khắc để Đường Thanh an ủi Tôn Tĩnh Mông, y và Phó Tuấn đi xem di thể, Tôn Tĩnh Mông mặt nặng nề đứng đó, Cát Minh Ngọc lấy khăn tay lau nước mắt rồi ra ngoài tìm con gái. Tên đi cùng Cát Ấm Quân là ai? Trương Khắc kéo Tôn Thượng Nghĩa ra góc hành lang nói chuyện, tình hình này chỉ có lời khai tên thanh niên ngồi cùng xe Cát Ấm Quân là quan trọng nhất, nhưng muốn hắn đưa ra lời khai gây bất lợi cho Cát Ấm Quân là rất khó. Trần Kỳ con trai của Trần Lực Dương. Trần gia Hong Kong là bạn làm ăn lâu năm của Cát gia, từng nắm cổ phần trong tất cả xí nghiệp dưới cờ của gia Tín. Cát Minh Tín vì áp chế sự phản kháng của các thành viên khác trong gia tộc, tăng cường khống chế tập đoàn, đã thúc đẩy Trần gia thành đại cổ đông thứ hai. Trần Lực Dương là gia chủ đời đầu của Trần gia, cũng là thành viên BQT tập đoàn Gia Tín, trừ nắm cổ phần ở Gia Tín gia còn có gia nghiệp khổng lồ nữa. Nghe vậy Trương Khác có thể đoán ra Trần Kỳ và Cát Ấm Quân có thể là hai tên đầu trâu mặt ngựa từ nhỏ lớn lên chơi bời với nhau. Trần Kỳ bị ăn đòn ở hiện trường, muốn hắn đứng ra làm chứng gần như là không thể rồi. Tôn Thượng Nghĩa cũng không hy vọng, Trương Khác lấy di động ra, do dự, nếu gọi điện nhờ Diệp Chân Dân can dự vào việc này không thích hợp lắm, lại thôi, không muốn đem rắc rối chuyển sang đầu người khác. Lúc này bên ngoài có tiếng ồn ào, Trương Khác và Tôn Thượng Nghĩa vội chạy ra xem, tên luật sư kia đang nói với con trai, con gái của dì Châu. Tôi đại biểu cho ông Cát Ấm Quân tới xin lỗi, trên đường mới biết tin tức chị Châu đã qua đời, chúng tôi hết sức nuối tiếc. Tin rằng các vị đã nghe cảnh sát nói qua quá trình xảy ra sự cố, dù là trường hợp khẩn cấp né tránh gây ra, nhưng đối với hậu sự chị Châu, ông Cát Ấm Quân sẵn sàng gánh vác tất cả trách nhiệm, như thế lương tâm mới dễ chịu hơn, chúng ta tìm chỗ trao đổi việc này nhé. Lương tâm của nó bị cho ăn rồi, muốn hòa giải à, nằm mơ. Tôn Tĩnh Mông chỉ mặt tên luật sư. Ông cút đi, không cần dở trò nước mắt cá sấu ở đây. Tôn tiểu thư, chị Châu qua đời là điều không ai muốn cả. Mọi người nên bình tâm giải quyết sự việc, để cuộc sống quay về quỹ đạo bình thường, đừng quấy nhiễu chị Châu ra đi. Tôi cũng gặp chị Châu vài lần, tôi nghĩ làm như thế không phù hợp với ý nguyện của chị ấy đâu. Tên luật sư nói tới đó thì trở giọng. Ngoài ra tôi muốn hỏi Tôn tiểu thư đại biểu cho lập trường gì mà lên tiếng. Ở hiện trường, Tôn tiểu thư đạp chân ông Cát Ấm Quân bị thương nhiều chỗ, mặt bị kèo xước sát, chuyện gì cũng muốn so đo. Chẳng lẽ muốn thân chủ tôi tới cục cảnh sát làm giám định thương tích kiện cô? Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 782, muốn ra tay. Thấy Tôn Tĩnh Mông rơi vào trạng thái điên cuồng, Cát Minh Ngọc và Tôn Tĩnh Mông cảnh giác, đề phòng cô lao vào đánh người. Tôn Tĩnh Mông quay đi lấy di động của Trương Khác ném tên luật sư, Trương Khác không ngăn cản mà còn đi che mắt cảnh sát. Á, tên luật sư kêu thảm, ôm mắt cháy chỉ Tôn Tĩnh Mông. Cảnh sát, có người ném tôi. Ai ném ông? Trương Khác chắn trước mặt Tôn Tĩnh Mông, chỉ vào bản thân. Đừng có chỉ lung tung, đừng tưởng trừ Cát Minh Tín ra thì người khác không mời được luật sư, tôi chẳng nhìn thấy ở đây có ai ném ông. Phó Tuấn đã nhặt chiếc di động lên trước khi tên luật sư kịp phản ứng, Trương Khác quay sang phía cửa. Ngài cảnh sát có nhìn thấy ai ném ông ta không? Tôi không nhìn thấy, nếu ông luật sư muốn kiên trì báo cảnh sát, tôi sẽ gọi đồng nghiệp tới đưa các vị về đồn điều tra. Viên cảnh sát thản nhiên nói, làm như không hề nhìn thấy vết thâm tím trên mắt trái của tên luật sư. Tên luật sư cũng không muốn làm chuyện phức tạp thêm, chỉ con của dì Châu nói. Ông Cát Ấm Quân thành tâm thành ý biểu thị nuối tiếc về việc này, chị Châu đã chết rồi, đây là sự thực không ai thay đổi được, tôi nghĩ chúng ta nên tìm chỗ để thương lượng. Nói xong thấy gương mặt hung tợn của Tôn Tĩnh Mông vội vàng bỏ đi. Tránh Tôn Tĩnh Mông lại phát tác, Cát Minh Ngọc cùng con gái và Đường Thanh vội kéo cô ra nơi khác. Tôi không biết, tôi chỉ muốn mẹ tôi sống lại. Cô con gái quá đau thương không có chú ý gì. Người con trai tuy lắc đầu không nói, nhưng ánh mắt do dự, cho thấy hắn đã động lòng, có lẽ so với việc truy cứu tội của Cát Ấm Quân, hắn quan tâm tới khoản bồi thường hơn, chỉ có điều không dám nói ra ở chỗ đông người. Trương Khác thở dài bước đi, dù sao bọn họ không thể quyết định truy cứu thay cho con cái người chết, ra ngoài nghĩ một lúc mới nói. Bác Tôn, không phải cháu nhắm vào ai cả, nhưng nếu cha con Cát Minh Tín ngay cả dũng khí gánh trách nhiệm cũng không có, cháu nghĩ nên vạch trần chuyện này trên giới truyền thông hãy tính. Lòng nghĩ, nếu không làm gì, cô ấy sẽ rất đau khổ. Nhưng sự quan tâm này, tất nhiên không thể nói ra với Tôn Thượng Nghĩa. Truyền thông Hong Kong đại khái là truyền thông không sợ kiện cáo nhất, chỉ cần có thể thu hút ánh mắt người dân, tăng lượng tiêu thụ của tờ báo, tìm được báo muốn đăng tin người kế thừa Cát gia lái xe nguy hiểm gây chết người, sau việc ra sức đùm đẩy trách nhiệm, không những không khó mà còn có cả đống. Mặc dù tập đoàn Gia Tín ở Hong Kong thế lớn lực lớn, nhưng Tôn Thượng Nghĩa cũng không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Đặc biệt là Việt Tú gần đây đầu tư lớn vào nội địa, toàn là hạng mục có sức ảnh hưởng lớn, ở Hong Kong thanh thế đã bắt kịp tập đoàn Gia Tín. Tôn Thượng Nghĩa là chủ tịch tập đoàn Gia Tín, là nhân vật đại biểu cho Việt Tú trước giới báo chí, nếu không vừa rồi Tôn Tĩnh Mông cầm di động ném tên luật sư rõ rành rành, sao cảnh sát lại ngó lơ? Cảnh sát khám nghiệm hiện trường cùng chứng cứ, lời khai nhân chứng thu thập được, nhìn có vẻ như là vì né tránh tình hình khẩn cấp gây tai nạn, tới ngay cả Trương Khác, nếu chẳng phải nhìn thấy phản ứng của hai tên súc sinh sau tai nạn, cũng cho rằng Cát Ấm Quân vì rẽ quá gấp mà gây ra tai nạn. Giờ không có lý do và chứng cứ gì yêu cầu bắt người, hai bên đều có năng lực thuê luật sư giỏi, nên kết quả kiện cáo cuối cùng khó làm người ta hài lòng. Không may luật sư riêng của Tôn Thượng Nghĩa lại không ở Hong Kong, không tới kịp, gọi điện thoại liên hệ, luật sự đó cũng tỏ thái độ không mấy tin tưởng vào việc chiến thắng vụ kiện này. Trương Khác không muốn chấn tướng bị nhấn chìm trong quy tắc trò chơi, trừ trình tự pháp luật ra, còn có rất nhiều con đường khiến Cát Ấm Quân bị trừng trị đích đáng. Cát gia có thói quen ném tiền giải quyết vấn đề, dưới thế công tiền bạc của Cát Minh Tím, con trai dì Châu đã động lòng, Tôn Thượng Nghĩa và Trương Khác đều nhìn ra. Tôn Thượng Nghĩa có thể tìm giới truyền thân bóc trần sự việc, nhưng nếu không có con cái dì Châu phối hợp, sức sát thương sẽ rất ít, cha con Cát Minh Tím chẳng cần phản kích, tin tức sẽ tự bị nhấn chìm trong biển tin tức hỗn loạn rắc rối của Hong Kong, chẳng tạo nên ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ phải đưa tên Trương Khác ra? Tất nhiên là không rồi, Tôn Thượng Nghĩa đành tìm con cái chị Châu trao đổi. Đi trở lại thì tên luật sư đã không còn ở đó, cho dù con trai dì Châu có tham số tiền bồi thường lớn của Cát gia, thì cũng thể bất chấp đạo nghĩa nhân tình hòa giải với cha con Cát Minh Đức, vào lúc này, hơn nữa việc hòa giải cần cả cô con gái chấp nhận mới có hiệu quả. Cho dù hai người con của dì Châu có chấp nhận hòa giải, Trương Khác cũng không cho chuyện này qua đi như thế, loại người như cha con Cát Minh Tín không thể nương tay được nữa. Số tài phú khổng lồ nắm trong tay chúng là tai họa với xã hội. Trương Khác không cho rằng mình là đấng cứu thế, nhưng với kẻ mà y ngứa mắt, thì ân oán y rất rạch ròi, chẳng cần làm ra vẻ thanh cao. Trương Khác suy tính chỉ hoãn chuyến đi Bắc Kinh ngày mai, Tôn Thượng Nghĩa nói. Mai cậu có hẹn với Dịch Vân Phi, chuyện này không chỉ hoãn được, những chuyện hiện cần làm để tôi an bài. Trương Khác nghĩ cũng phải, tới tầng cấp bọn họ, không cần chuyện gì cũng đích thân ra tay, chỉ cần ở đằng sau gọi điện lập kế hoạch chỉ huy. Ở lại Hong Kong chỉ vì nghĩ tới cảm thụ của Tôn Tĩnh Mông, nhưng lại chẳng có lập trường gì để nhất định phải ở lại, tới Bắc Kinh gặp Dịch Văn Phi cũng là chuyện quan trọng. Trương Khác đi tới phòng bên, Cát Minh Ngọc và ba cô gái ở đó, nhìn thấy Trương Khác đi vào, Tôn Tĩnh Mông dương đôi mắt đẫm lệ lên, trống rỗng đau xót. Thấy cô còn thương tâm đau đớn hơn cả con cái dì Châu, Trương Khác nghĩ có lẽ không ai hiểu được sự cô đơn đáng thương của cô thời mới theo cha mẹ tới Hong Kong. Chuyện này bất kể thế nào, chỉ cần Cát Ấm Quân chưa bị trừng trị đích đáng tôi sẽ không bỏ qua. Trương Khắc ngồi đối diện với Tôn Tĩnh Mông, lúc này y chỉ có thể an ủi cô như vậy. Người nhà của dì Châu đều có mặt ở đây, chúng ta nên trở về trước, thương lượng xem làm sao đòi lại công bằng mới thích hợp. Trương Khắc hiểu tính cách của Tôn Tĩnh Mông, cho dù cô đau thương đến mấy cũng sẽ không để bản thân chìm đắm trong đau khổ, mà tích cực đòi lại lẽ công bằng. Tôn Tĩnh Mông vẫn cứ khóc nức nở, hai vệt nước mắt trên má chưa khô, nghe Trương Khắc nói thế, đứng dậy đi ra ngoài. Bãi đỗ xe bệnh viện, hai chiếc BMW xuất hiện sau tai nạn vẫn đỗ ở đó, thấy đám Trương Khác đi tới, Cát Minh Tín từ xe đi ra, có hai tên nhân viên đi theo, những kẻ khác ngồi nguyên trong xe. Đường Thanh và Tôn Tĩnh Hương đỡ Tôn Tĩnh Mông tiếp tục đi về phía xe của bọn họ, Trương Khác dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lam thâm, vầng trăng non như treo trên còn cây xa xa. Cái loại chuyện vặt vãnh này tiếp tục dây dưa đâu có lợi gì cho cả hai bên. Cát Minh Tín đi tới, ánh mắt nhìn qua Tôn Thượng Nghĩa rồi dừng ở trước mặt Trương Khác. Chắc Cẩm Hồ và Việt Tú cũng không hề thiếu luật sư cố vấn, tôi hỏi cậu, dây dưa tiếp có ý nghĩa gì? Nếu như về pháp luật ông đã không có gì phải lo, sao còn đứng ở đây? Trương Khác chẳng muốn lý luận tốn nước bọt với hạng người này, nhếch mép lên cười nhạt, ông làm việc trái lương tâm, nên đang sợ hãi, ông đang sợ tôi. Khinh miệt bỏ lại một câu rồi cùng Tôn Thương Nghĩa rời đi. Cát Minh Tín ngớ người, ông ta tiếp xúc với Trương Khác không nhiều, nhưng ấn tượng để lại hết sức sâu sắc, hơn nữa Cẩm Hồ sừng sững chắn trước mặt. Ông ta có cuồng vọng đến đâu lúc này cũng không cho rằng, Cát gia sau khi chia năm xẻ bảy còn có thể hùng mạnh hơn, có tiềm lực hơn Cẩm Hồ. Đương nhiên ông ta cũng sẽ không thừa nhận mình sợ Cẩm Hồ, hay sợ Trương Khác, nhưng nghe y bỏ lại một câu, tim giật thót một cái, cảm giác bị đâm trúng chỗ yếu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 783, lại có chuyện. Đợi Trương Khác đi xa hơn mấy bước rồi, Cát Minh Tín mới cố mạnh miệng nói một câu. Bất kể thế nào tôi cũng không cho một ai gây bất lợi cho Ấm Quân. Trương Khác quay đầu lại, lộ ra nụ cười tà ác như ma quỷ. Đừng nói những lời lừa mình lừa người như thế, ông biết bản thân đang lo lắng gì phải không? Yên tâm đi, tôi không để ông thất vọng đâu. Cát Minh Tín lòng như có lửa đốt, nhưng trước mặt người khác, vẫn phải ra vẻ bình tĩnh chấn định, âm trầm quay về trong xe. Cơn bão tài chính trông có vẻ như đã lắng xuống rồi, nhưng tất cả chứng cứ, con số đều chỉ ra tổn hại thực tế của nó còn chưa hoàn toàn bộc lộ ra. Ngồi vào trong xe, Trương Khác nói, nếu những tổn hại kinh tế này lộ ra ngoài, sẽ khiến thị trường tài chính thêm một lần nữa chấn động kịch liệt, đám cá mập nghỉ ngơi một thời gian tiêu hóa mồi cũng đã bắt đầu muốn hoạt động rồi. Lần này đi Bắc Kinh, cháu cũng định bỏ thời gian thảo luận với Bộ trưởng Diệp về vấn đề đó, bác Tôn và cháu cùng đi Bắc Kinh nhé, chúng ta phải ra tay với địa ốc Gia Tín, điện tử Gia Tín, chấn động thị trường sắp tới là thời cơ tốt, chuyện này chúng ta phải nghiên cứu cho kỹ. Tôn Thượng Nghĩa giờ mới biết vừa rồi Trương Khác không phải chỉ nói hăm dọa. mà là quyết tâm ra tay với tập đoàn Gia Tín, lo lắng hỏi. Liệu có ảnh hưởng xấu tới Cẩm Hồ không? Vấn đề không lớn. Trương Khắc lắc đầu. Cho dù có chút ảnh hưởng, nhưng có thể chấp nhận được. Mục tiêu lần này của chúng ta là, cố gắng dùng một cái giá nhỏ nhất lấy được tiếng nói trong tập đoàn Gia Tín. Điều này cũng sẽ hạn chế Cát Gia, Tạ Gia lợi dụng tập đoàn Gia Tín đối kháng với Cẩm Hồ. Tôn Thượng Nghĩa biết Trương Khắc chưa bao giờ ngại Cẩm Hồ có người cạnh tranh, thậm chí cổ vũ, nâng đỡ, bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh tương lai, đó liên quan tới cách cục. Trong nước nếu không hình thành cả sản nghiệp có hệ thống, Cẩm Hồ phát triển đơn lẻ là không thể tiến xa được. Nhưng ân oán với Tạ Gia, Cát Gia có nguồn gốc sâu xa, loại ân oán này không phải chỉ là cạnh tranh thương trường, mà là sự đối kháng trực tiếp. Mặc dù nói Tạ Gia luôn bị Trương Khắc áp chế, nhưng cùng với việc Tạ Gia và Cát Gia tiến thêm một bước dung hợp, cùng với việc Samsung tiến vào, nhất định sẽ thành uy hiếp với Cẩm Hồ. Tôn Thượng Nghĩa gật đầu. Lấy đó là mục đích cũng thích hợp. Ân oán giữa ông và Cát Minh Tín cũng có từ lâu, từ sau khi tới Hong Kong, không những bị Cát Minh Tín chèn ép trong nội bộ tập đoàn Gia Tín, còn bị dùng lời lẽ sỉ nhục, đến khi cha vợ qua đời phân chia tài sản thì mâu thuẫn triệt để bùng phát. Trương Khắc nhìn ra ngoài, xe của Tôn Tĩnh Mông đi song song bên cạnh, cửa xe mở, nhìn đôi mắt sưng húp thất thần hết sức tội nghiệp, trái tim y cứ đau đau. Không dám nhìn cô quá lâu, Trương Khắc quay đầu lại, nói một câu. Dung tha cho bọn chúng quá lâu rồi. Cha con Cát Minh Tín đương nhiên không hiểu được Trương Khắc, căm hận hành vi lái xe nguy hiểm, bất chấp tính mạng người khác ra sao. Chiếc BMW chạy rất êm trên đường lớn, sắc mặt Cát Minh Tín âm trầm, bị một tên nhóc con miệng còn hôi sữa giáo huấn như thế, làm sao ông ta có thể nuốt trôi cục tức này. Đồng thời còn loa Trương Khắc sẽ làm việc bất lợi với tập đoàn Gia Tín. Sau này lái xe phải chú ý một chút, xô phải người ta đã đành, con không lo cho bản thân à. Ba không hiểu nổi đám trẻ các con nữa, vì theo đuổi sự kích thích mà không chú ý an nguy của mình nữa. Cát Minh Tín kìm nén phiền muộn trong lòng, nhìn đứa con trai ngồi im thít bên cạnh, khuyên nhủ. Con sắp 30 rồi, con muốn ba và mẹ lo lắng hộ con tới khi nào nữa. Ba mong con kế thừa cái ghế của ba, đừng làm ba thất vọng. Suy nghĩ thêm một lúc rồi nói. Trước khi chuyện lắng xuống, ba bảo chú Bình làm lái xe cho con. Tính năng an toàn của Ferrari cực cao, chỉ cần không phải lao xuống vách núi, hoặc là bị kẹt giữa đường sắt thì không thể gây ra tai họa, cho dù ở chỗ dễ con không khống chế tốt xe, thì người bên trong cũng không có vấn đề gì lớn, nhiều lắm thì hỏng một cái xe mà thôi. Cát Ấm Quân tự giải thích. Tai nạn lần này có vết phanh cùng vết đuôi xe cọ vào vành đai bảo hộ rõ ràng, chứng cứ đều có lợi cho chúng ta, chẳng cần phải lo, chỉ tiếc phải thay một cái lốp xe. Con còn có tâm tư lo cho cái lốp xe à? Cát Minh Tín bất lực lắc đầu. Nếu tai nạn này bị kẻ có mưu đồ đưa lên báo, không chỉ mang lại ảnh hưởng xấu tới Cát Gia, với tập đoàn Gia Tín, sau này con thay thế vị trí ba cũng sẽ có kẻ nhảy ra nhắc lại chuyện cũ, thêm cản trở không đáng có. Con phải có tầm nhìn xa về những vấn đề này, cho nên ba mới bảo con thường ngày làm việc phải thận trọng. Trương Khắc buổi tối vốn tới chúc mừng Tôn Gia trở về nhà cũ, ai ngờ lại gặp phải thảm kịch như thế trên đường. Tai nạn xe này chắc chắn làm quan hệ hai bên triệt để phá vỡ, phải ra tay tới lúc có kết quả mới cam tâm. Cái gì gọi là đặc quyền của kẻ có tiền, ở trên cùng một con đường, ngồi trong xe Ferrari càng có được đảm bảo an toàn hơn đi bộ trên đường, đó là một trong số hình thành đặc quyền của tiền. Cát Ấm Quân vì sao thích biểu diễn xe nguy hiểm như thế? Vì hắn biết chiếc Ferrari đảm bảo an toàn cho hắn, để hắn đổi một cái xe bình thường xem hắn có dám lái xe như thế, ở chỗ dễ không? Trương Khắc áp giọng xuống nhưng không che giấu được căm phẫn trong lòng, xe dừng lại trước sân Tôn gia, vừa đi vừa nói như kẻ báo thù, đứng ở cửa nhà đợi xe của Đường Thanh. Tôn Tĩnh Mông tới. Tôn Tĩnh Hương xuống xe trước, tức thì sững người đứng khựng lại, Trương Khắc quay đầu lại nhìn, thấy Hứa Tư đôi mắt đẫm lệ đang đứng dưới mái hiên nhìn về phía này. Trương Khắc không kịp nghĩ vì sao Hứa Tư đến đây, theo phản xạ điều kiện muốn ngăn Đường Thanh xuống xe, vừa mới đưa tay ra thì Đường Thanh đã mở cửa đi xuống, nhưng mặt vẫn hướng vào bên trong chuẩn bị dìu Tôn Tĩnh Mông xuống xe. Lúc này làm gì cũng đã muộn rồi, tay Trương Khắc cứng đờ ra đó, thường ngày đầu óc linh hoạt cơ trí đi đâu hết mất cả, không biết làm sao tránh được cục diện khó xử này. Quan hệ giữa Trương Khắc và Hứa Tư, trong Tôn gia chỉ Tôn Tĩnh Hương biết rõ ràng từ đầu tới cuối. Tôn Thượng Nghĩa già nhưng không hoa mắt, đương nhiên cũng đoán ra được, chỉ có điều trước mặt người ngoài Hứa Tư, luôn khắc chế không có động tác thân mật với Trương Khắc, ông cũng vờ hồ đồ, giang tay ra tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôn Tĩnh Mông bằng vào sự mẫn cảm thiếu nữ càng biết nhiều hơn, có điều lúc này cô đang ở trạng thái bi thương, nhìn thấy Hứa Tư cũng không suy nghĩ gì. Trong Tôn gia chỉ có Cát Minh Ngọc là không hay biết gì, nhìn thấy Hứa Tư đứng dưới hành lang. Ánh đèn chiếu lên đôi mắt đẹp ẩn nước đỏ hoe, nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô. Nước mắt long lanh lăn trên gò má còn chưa khô, tay nắm chặt vào lan can, cảm giác dùng sức lực toàn thân. thấy Hứa Tư lau nước mắt định đi vào trong nhà, Cát Minh Ngọc gọi lại. Hứa Tư, cháu tới à, xảy ra chuyện này bảo cháu đích thân tới, thật ngại quá. Nghe thấy hai tiếng Hứa Tư, người Đường Thanh khựng một cái, không dám quay đầu lại, cô không biết phải dùng thái độ gì đối diện với Hứa Tư. Tôn Tĩnh Hương đá Trương Khác một cái, đánh mắt về phía Hứa Tư, mặc dù nói Hứa Tư bản tính lương thiện, nhưng vì bảo mẫu của Tôn gia gặp tai nạn, mà thương tâm khóc tới mức đó làm người ta bất ngờ. Trương Khác lúc này mới choàng tình, Hứa Tư chắc gặp phải chuyện gì rồi, chẳng kịp để ý tới Đường Thanh, lo lắng chạy vội tới, chưa kịp hỏi gì thì Hứa Tư đã quỵ xuống, Trương Khác nhanh tay đỡ kịp cô mới không ngã xuống đất. Nhìn dáng vẻ Hứa Tư như thế, tim như bị ai đó dùng dao đâm một cái không thương xót, Trương Khác kệ người xung quanh, ôm lấy cô, hỏi vội. Làm sao thế, đã xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 784, Đường Thanh gặp Hứa Tư. Tại sao cậu không nhận điện thoại, tại sao cậu không nhận điện thoại? Nghe nói cậu gặp tai nạn, tôi gọi không biết bao nhiêu lần, tôi không muốn tới, nhưng cậu mãi không nhận điện thoại. Hứa Tư khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã rơi trên gò má nhợt nhạt, cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay Trương Khác, nhưng vì lo lắng sợ hãi quá độ, người không còn chút sức lực nào nữa. Hứa Tư xem tin tức có nói ở đường Vịnh Nước Nông có xảy ra tai nạn xe cô, nội dung rất hàm hồ, cô lo cho an nguy của Trương Khác, vội gọi điện thoại hỏi, gọi mấy lần không ai nhận, lòng lập tức bấn loạn, gọi vào máy của Phó Tuấn thì tắt máy. Cô biết Trương Khác và Đường Thanh tối nay sẽ tới Tôn gia ăn tối, gọi vào di động của Tôn Tĩnh Hương không thấy nhận máy. Gọi tới Tôn gia thì giúp việc cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nói là xảy ra tai nạn, cả nhà Tôn Thượng Nghĩa vừa nghe tin liền hoảng loạn chạy đi cả, di động cũng không kịp mang theo. Tin tức này làm Hứa Tư cảm giác trời đất sụp đổ, cô tưởng rằng Trương Khác bị tai nạn rồi, hoảng sợ đi xe tới hiện trường, chỉ thấy cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường cùng một vũng máu chưa khô hết, không ai nói cho cô chuyện gì, Hứa Tư chỉ biết chạy tới Tôn gia đợi trong tuyệt vọng. Nhìn thấy Trương Khác bình yên từ trong xe đi ra, thần kinh căng tới cực điểm của Hứa Tư đứt phượt. Rồi lại thấy Đường Thanh, vừa nhẹ nhõm vừa cực kỳ bất an, đủ các loại tình cảm đẩy tới cao trào cùng lúc tập kích tâm lý vốn hết sức yếu ớt, vì lo, cho Trương Khác, toàn thân nhũn ra, chỉ còn biết liên tục lặp đi lặp lại. Tại sao cậu không nhận điện thoại, tại sao cậu không nhận điện thoại? Phó Tuấn lúc sơ cứu cho dì Châu di động rơi vào vũng máu, đợi tới khi hắn nhặt lên thì đã hỏng rồi, cho nên Hứa Tư không liên lạc được. Cả nhà Tôn Thượng Nghĩa, nhận được điện thoại của Đường Thanh nói có một phụ nữ đi trên đường Vịnh Nước Nông. Bị xe cát ấm quân xô phải, nghe miêu tả thì rất có thể là bảo mẫu Châu, chỉ biết chạy ngay tới hiện trường, còn tâm tư nào nhớ tới mang di động đi. Cho nên Hứa Tư không liên lạc với ai cả. Trương Khác sờ tay vào túi, mới phát hiện ra di động cũng không còn nữa, chẳng biết là đánh rơi mất ở đâu lúc nào rồi. Nhìn thấy Hứa Tư vì mình mà lo lắng sợ hãi tới mức gần như suy sụp, Trương Khác lòng trào dâng thương cảm, lại hết sức đau lòng, cũng không kìm nổi nước mắt, ôm chặt lấy cô dỗ dành yêu thương. Em không sao mà. Không phải em vẫn khỏe mạnh đây sao, chị đừng khóc nữa. Cả hai ôm lấy nhau khóc giữa sân. Tôn Thượng Nghĩa ra hiệu cho mọi người tránh đi, Cát Minh Ngọc không biết rằng giữa Trương Khác và Hứa Tư lại có tình cảm sâu sắc như thế, mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tôn Tĩnh Hương đi tới cùng mẹ đỡ em gái vào nhà, Tôn Tĩnh Mông thấy Hứa Tư khóc, nhớ tới chuyện thương tâm, nước mắt lại chảy ra. Tôn Tĩnh Hương quay đầu lại nhìn Đường Thanh, thấy cô quay lưng lại phía này, gò vai nhỏ run run, không biết có nên ở lại giúp bọn họ hóa giải tình cảnh này không. Nhưng nghĩ mình xen vào không thích hợp, liền đi vào trong. Những người khác đều đi vào nhà, thậm chí cửa sổ cũng kéo xuống, để lại Trương Khác, Hứa Tư, Đường Thanh ngoài sân dưới ánh trăng non. Rất lâu sau tiếng khóc đã ngừng, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống. Đường Thanh vẫn đứng xoay lưng về phía cửa Tôn gia, không có dũng khí nhìn Trương Khác và Hứa Tư ôm nhau khóc. Ba người im lặng rất lâu, Đường Thanh lau nước mắt trên gò má, vẫn không quay đầu, chỉ nói khẽ. Hai người ở lại đây đi, tôi về trường học đây. Nói xong đi thật nhanh ra ngoài. Trương Khác bị chân tình của Hứa Tư làm xúc động rơi lệ, nhưng y lo lắng nhất vẫn là xử lý cục diện đau đầu trước mắt. Nghe thấy Đường Thanh muốn đi, hơn nữa còn đi như chạy, định đuổi theo, nhưng Hứa Tư vẫn ngồi trên mặt đất làm sao bỏ cô ở lại được, do dự không biết phải làm sao. Hứa Tư vùng thoát khỏi tay Trương Khác, trải qua chấn động tình cảm mãnh liệt như thế, hết lo lắng, tuyệt vọng, vỡ òa, rồi lại hoảng sợ, bất an làm cô mất hết sức lực toàn thân, ngay cả vị lan can đứng dậy cũng thấy đuối sức. Vẫn cố đẩy Trương Khác đuổi theo Đường Thanh. Tôi không nên tới đây, chỉ vì lo lắng cho cậu nên, cậu đuổi theo cô ấy đi, tôi ngồi một lúc rồi về. Trương Khác làm sao có thể làm thế, nhưng càng không thể để Đường Thanh đi như vậy. Khi Phó Tuấn vào nhà không tắt xe, đèn vẫn còn bật, Trương Khác dìu Hứa Tư vào trong xe, lái xe đuổi theo. Đường Thanh bước nhanh trên đường, trong lòng bị cảm xúc không thể diễn tả được lấp đầy, mắt ướt nhòe, mặc cho gió đêm lạnh băng quất lên mặt. mặc dù trong lòng cô đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của Hứa Tư, nhưng tận mắt chứng kiến tình cảm sâu nặng của hai người đó dành cho nhau như vậy, làm sao có thể coi như bình thường, sao có thể thản nhiên, là cảm động là đau lòng, có lẽ cả hai, nhưng cái nào nhiều hơn, cô cũng không biết. Đường Thanh cảm thấy mình thật kém cỏi, sao lại khóc, sao mình lại khóc. Trước giờ cô luôn tránh gặp phải Hứa Tư, lần trước vô tình gặp nhau đã làm cô đủ bối rối hốt hoảng rồi, lại vì sao nhìn dáng vẻ như sắp sụp đổ của cô ta, lại cảm thấy như bản thân trong tình cảnh đó, cũng cảm thụ được thương tâm và tuyệt vọng khi chờ đợi đó. Chính vì thế nước mắt không kìm được chảy ra. Nếu đổi lại là bản thân nghe tin tức Trương Khắc xảy ra tai nạn, chắc chắn cũng không còn muốn sống nữa. Đường Thanh có một khắc không nhịn được quay đầu lại nhìn, nhớ lại cảnh đó, hai hàng lệ thương tâm chảy ra. Cô cảm nhận được rõ ràng tình cảm thắm thiết của Hứa Tư, chút thù địch với Hứa Tư thời khắc này đã hoàn toàn biến mất. Cô ấy có tình cảm chân thành với Trương Khắc không hề thua kém mình có lý do gì yêu cầu cô ấy phải rời bỏ. Nhưng cô không thể cao thượng dễ dàng như thế, tất cả chỉ tại tên đầu heo hết. Nếu có thể Đường Thanh thả im lặng chấp nhận với sự tồn tại của Hứa Tư, lúc này cô không đối diện được cả với bản thân, chỉ muốn đi thật xa, cho dù cảm giác được Trương Khắc lái xe đuổi theo, cô cũng cố cưỡng ép mình không quay đầu lại. Lên xe đi, từ đây về Đại học Hong Kong xa lắm đấy. Trương Khắc thò đầu ra ngoài cửa sổ, khuyên. Đường Thanh không quay đầu lại, chẳng cần nhìn cô cũng biết Hứa Tư ở trên xe. Cô hiểu tên đầu heo ấy quá mà, Đường Thanh cắn chặt lấy môi không để mình bật khóc. Hay là để Hứa Tư xuống đi bộ, bạn lên ngồi nhé. Trương Khắc tiếp tục hỏi. Đường Thanh quay đầu sang trừng mắt nhìn Trương Khắc, vẫn không có dũng khí nhìn Hứa Tư phía sau. Hay là mình xuống đi bộ, bạn và Hứa Tư lái xe. Trương Khắc tiếp tục hỏi. Đường Thanh đứng phắt lại, quay người nhìn Trương Khắc, nói lạnh băng. Xuống ngay. Trương Khắc bị cô nàng làm sợ thót tim. Trong tích tắc đó chẳng hiểu sao Trương Khắc nhớ tới ánh mắt bà nội. Cả đời y sợ ai đến thế, nghe lời răm rắp mở cửa xuống xe. Hứa Tư định xuống theo thì Đường Thanh nói. Để tên đầu heo đi bộ một mình. Hứa Tư trong lòng luôn day dứt, luôn nghĩ mình chiếm đoạt tình cảm của Trương Khắc dành cho Đường Thanh. Áy náy nhìn Trương Khắc một cái rồi ở lại trên xe. Thế là Trương Khắc nơm nớp đi bộ, Đường Thanh lái xe chở Hứa Tư. Xe đi rất chậm trên đường lớn, tới nơi xảy ra tai nạn. Đường Thanh dừng xe lại, Trương Khắc định hỏi Đường Thanh lại dừng xe ở đây, nhưng nhìn mặt cô nàng lại không dám. Dưới ánh trăng. Vết máu khô vẫn còn có ánh lên yếu ớt, Đường Thanh nhìn chăm chú sườn núi, đột nhiên nước mắt lăn xuống gò má. Trương Khắc chỉ nghĩ Đường Thanh cảm thấy tủi thân, cuống lên không biết phải an ủi cô trước mặt Hứa Tư ra sao. Đường Thanh nghẹn ngào. Nếu không có bạn, mọi thứ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Nghĩ thế thôi làm người ta không yên. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 785, chuyện ba người. Trương Khắc lặng lẽ nhìn nơi xảy ra tai nạn. Hứa Tư đi xuống, vịn tay cửa xe, Trương Khắc chỉ bãi cỏ giải thích. Bảo mẫu của Tĩnh Mông đi trên đường bị xe xô phải, đã qua đời trên đường đi cấp cứu. Em và Đường Thanh vừa khéo đi qua đây, cùng vào bệnh viện. Trương Khắc lúc mới nhìn thấy ánh mắt bi thương tuyệt vọng của Hứa Tư, y cũng hoảng loạn, đầu óc rối lên. Sau này mới nhớ ra di động của y bị Tôn Tĩnh Mông lấy ném tên luật sư rồi, sau đó rơi xuống đất, không dùng được nữa. Hứa Tư khẽ che lấy miệng, day dứt nói. Vừa rồi tôi có thất lễ quá không? Nhà họ đang như thế, tôi còn. Trương Khắc lắc đầu, đã thành như vậy rồi, ai còn quản nhiều được như vậy. Y mở cửa giúp Đường Thanh, nhẹ nhàng lấy tay áo thấm nước mắt cho cô, đỡ cô xuống xe, nói. Mình đã từng nói, mùa hè năm 94 mình sốt cao mấy ngày liền, đã có một giấc mơ hết sức ly kỳ chân thật, trong mơ mình đã 30 tuổi rồi, chính vì một vụ tai nạn mà giấc mơ chấm dứt, nếu như người trong mơ cũng có tình cảm, không biết họ nhìn mình ra đi ra sao. Trương Khắc biết mình vĩnh viễn không biết được vấn đề này, ba mẹ và Đỗ Phi, Chu Hiểu Lộ có lẽ sẽ đau lòng, Trương Thanh vừa mới quen biết hẳn tiếc nuối, đó gọi là hướng lai tương tống nhân, các tự hoàn kỳ gia, thân thích hoặc dư bi, tha nhân diệt dĩ ca, tử khứ hà sở đạo, thác thể đồng sơn a, người đưa ta đến đó, đà lục tục ra về, thân thuộc còn sót xa, người dưng đà vui vẻ, chết đi là hết nói, thân vùi bên sườn đồi, vãn ca đào tiềm. Đường Thanh nép vào lòng Trương Khắc, ôm lấy lưng y, áp mặt lên ngực y, đưa mắt nhìn Hứa Tư đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói. Đáng lẽ tôi phải hận cô mới đúng, nhưng nghĩ tới nếu tên đầu heo này có gì bất chắc, tôi cũng sẽ thương tâm như cô. Lời này không còn nghi ngờ gì nữa, đã thừa nhận tình cảm thắm thiết của Hứa Tư dành cho Trương Khắc. Hai cô gái từ lúc gặp nhau tới giờ còn chưa diễn ra cảnh nói chuyện với nhau, bằng gươm đao, Trương Khắc thở phào, đưa tay ra định kéo Hứa Tư vào lòng, giấc mơ trái ôm phải ấp vừa mới bắt đầu thì Đường Thanh nhéo cho y một cái đau méo mặt, Hứa Tư cũng vội vàng tránh đi, Trương Khắc đành lùi lại cầu cái ít hão huyền hơn, chỉ cần bình an vô sự là tốt rồi. Thế nào cũng không thể đứng mãi ở đây được, nghĩ thôi cũng sởn gai ốc, Trương Khắc nhìn trái nhìn phải, gãi đầu ngượng nghịu nói. Giờ chúng ta đi đâu đây? Tối nay cả hai đừng mong vứt bỏ được mình. Bất kể là bỏ cô gái nào lại trong trường hợp thế này đều có chút tàn nhẫn. Đường Thanh vẫn ôm Trương Khắc, cô không muốn rời Trương Khắc, cũng biết Hứa Tư nhất định cũng không muốn lẻ loi trong đêm thế này, thầm nghĩ dù thế nào mình cũng là chính thê, phải chủ động, dè dặt hỏi Hứa Tư. Tới Ảnh Loan Viên được không? Tôi luôn muốn đến đó. Hứa Tư gật đầu, Trương Khắc mừng húm, mở cửa xe ra định chui vào thì Đường Thanh tóm lấy cổ áo. Bạn đi bộ đi. Mặc dù nói Ảnh Loan Viên cũng ở vịnh nước nông, nhưng phải tới 5 đến 6 km chứ ít gì. Trương Khắc mặt mày đau khổ, Đường Thanh chui vào trong xe đóng cửa lại. Trương Khắc rảo bước đi theo xe, Đường Thanh quyết tâm muốn hành hạ y cho hả giận, tìm con đường đi mất cả tiếng đồng hồ mới tới Ảnh Loan Viên, làm đôi giày da đắt tiền của Trương Khắc bị hỏng luôn. Hiện giờ có rất nhiều người quen ở Ảnh Loan Viên, Tương Vi cùng một số quản lý cao cấp của công ty Hong Kong, Tôn Tĩnh Hương ở một mình tại đây, Hứa Duy và Giang Đại Nhi nếu không phải về nội địa quay MV cũng ở Ảnh Loan Viên. Đi vào nhà của Hứa Tư, ba người ngồi trong phòng khách, chẳng biết phải nói gì, im lặng một lúc, Trương Khắc đi pha cà phê. Hứa Tư chọn một đề tài khó nói, đó chính là chuyện cô và Trương Khắc gặp nhau trong vụ án Đường Học Khiêm như thế nào, tuy khó mở miệng, tuy không muốn nhìn lại quá khứ, nhưng Đường Thanh có tư cách biết chuyện này. Tôi vốn cho rằng tôi phải nhận trừng phạt vì hành vi của mình, nhưng bất ngờ viện kiểm sát lại không truy cứu trách nhiệm của tôi, cho dù như thế, trong lòng tôi luôn bất an. Tiền trả lại do cậu ấy cho vay 12 vạn, tôi đi tìm cậu ấy nói muốn dùng số tiền đó mua 3 năm cuộc đời của tôi không thể từ chối. Liền để cậu ấy sai bảo chạy đông chạy tây, làm việc này việc kia, chứng kiến Cẩm Hồ từ từ lớn lên. Tôi không dám hy vọng xa vời gì, càng không nghĩ sẽ mãi mãi được ở bên cậu ấy, một ngày chỉ được đứng xa xa nhìn cậu ấy, chỉ cần cảm giác được cậu ấy tồn tại để nhớ nhung không bị gửi gắm vào hư vô, chỉ cần cùng được nhìn một bầu trời trong đêm là không đòi hỏi gì khác nữa. Trương Khắc rất không hài lòng Hứa Tư và Đường Thanh nói chuyện không nhắc tới tên mình, mà dùng y cậu ta, thay thế, mình thì đứng lù lù ở đây. Biết chủ đề quá khứ luôn nặng nề, Hứa Tư chủ động khai báo hơi nhiều rồi, Trương Khắc đá chân Hứa Tư dưới bàn, không ngờ Đường Thanh quay ngoắt lại nhìn y. Đá mình làm gì? Còn có chuyện gì muốn giấu giếm à? Hả? Trương Khắc cúi đầu xuống, đúng là chân Đường Thanh thỏ sang bên cạnh. Lúc này di động của Đường Thanh văng lên, cô cầm lấy đưa cho Trương Khắc. Điện thoại của anh Phó, chắc là tìm bạn đấy. Trương Khắc nhận được điện thoại của Phó Tuấn mới biết sau khi bọn họ rời đi. Tôn Tĩnh Mông đột nhiên sốt cao hôn mê, khả năng do đau thương quá độ, bác sĩ tư của Tôn ra tới một lúc rồi, Tôn Tĩnh Mông vẫn còn chưa tỉnh, cả nhà họ Tôn đang cuống lên, Phó Tuấn cảm thấy phải báo cho Trương Khắc biết. Xảy ra chuyện gì thế? Hứa Tư thấy Trương Khắc nhận điện thoại xong mày nhíu chặt lại, lo lắng lộ ra mặt, quan tâm hỏi. Trương Khắc hít một hơi nói. Phó Tuấn gọi điện bảo, Tĩnh Mông sốt cao hôn mê, bác sĩ tới rồi mà chưa tỉnh. Á, có nặng không? Cậu tới xem sao đi. Hứa Tư dục. Em đi hai người sẽ không lấy dao chém nhau chứ? Trương Khắc đứng dậy, thấy hai cô gái đều không muốn đi theo, biết họ hiện giờ có vướng mắc tâm lý không muốn gặp người ngoài, còn hỏi thêm một câu. Cút đi. Đường Thanh cầm lấy gối lót lưng ném y. Hứa Tư dở khóc dở cười, đứng dậy đẩy Trương Khắc ra ngoài. Lúc này cậu còn có tâm tư mà đùa được à? Trương Khắc lái xe tới Tôn gia, Tôn Tĩnh Mông đã tỉnh rồi, đi vào trong phòng cô, thấy Tôn Tĩnh Mông nằm trên giường đang chuyển đạm. Chỉ có vài tiếng thôi mà khuôn mặt xinh đẹp hốc hác hẳn, trông hết sức tiểu tụy, đôi mắt thường ngày hết sức linh động cũng chẳng còn chút thần thái nào. Sao đột nhiên cô ấy lại sốt cao? Trương Khắc ra khỏi phòng hỏi Tôn Tĩnh Hương. Chấn động tình cảm quá lớn, chỉ cần tâm tình nó ổn định lại sẽ không còn chuyện gì nữa. Cát Minh Ngọc ở bên nói. Nếu gì chết, chẳng biết nó có thương tâm như thế không? Lúc này mà em còn nghĩ chuyện đó à? Tôn Thượng Nghĩa lắc đầu, kéo Trương Khắc vào thư phòng, cũng không ai hỏi ý chuyện Đường Thanh, Hứa Tư. Phóng viên đã phỏng vấn con gái chị Châu rồi, cô ấy cũng muốn kiện Cát Ấm Quân lái xe nguy hiểm gây ra cái chết của mẹ mình. Tôn Thượng Nghĩa kể với Trương Khắc chuyện ông đã an bài, việc đưa lên báo chỉ là để đánh lạc hướng, che giấu mục đích chân chính của bọn là dùng cái giá nhỏ nhất, nắm tiếng nói ở tập đoàn Gia Tín. Hai người bọn họ thương lượng trong thư phòng tới 4 giờ sáng. Dì Châu qua đời, Tôn Tĩnh Mông thương tâm quá độ sinh bệnh, Tôn Thượng Nghĩa không thể cùng Trương Khắc bay tới Bắc Kinh được. Trước khi đi, Trương Khắc lại đi qua phòng Tôn Tĩnh Mông, cô đã ngủ say rồi, môi mím chặt, người cuộn tròn, ánh lệ còn hoen mi, làm người ta trông mà đau xót, ai nghĩ bình thường cô gái đanh đá đáo để cũng có lúc yếu đuối như vậy. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 786, tin xấu. Trương Khắc về tới Ảnh Loan Viên, y có chìa khóa phòng Hứa Tư, trực tiếp mở cửa đi vào, bên trong còn sáng đèn, Hứa Tư và Đường Thanh mỗi người ôm một cái gối ngủ trên ghế sofa. khuôn mặt khi ngủ đều rất yên bình. Đường Thanh miệng chóp chép, cái cằm thanh tú đã tròn trịa hơn một chút, má ít phúng phính hơn, vẻ non nớt đã mất dần, mỗi ngày một trở nên mê người. Hứa Tư càng có vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, gò má còn có vệt nước mắt chưa lau, không biết sau khi mình đi hai cô gái này nói chuyện gì. Khẽ khép cửa lại, Trương Khắc im lặng ngắm nhìn bức tranh hai cô gái ngủ trước mắt, khẽ buông bộ tiếng thở dài, làm cho hai cô gái thương tâm. Đúng tạo nghiệt mà, Trương Khắc sợ nhất Đường Thanh sẽ phất tay bỏ y mà đi, trong lòng hoảng hốt, sợ hãi không yên. Cẩn thận không để đánh thức hai cô gái, chẳng may dẫm lên túi đồ ăn vặt trên sàn. Đường Thanh đã ngủ là rất khó tỉnh, Hứa Tư thì lại rất tỉnh, mở mắt ra, vặn lưng hỏi. Tĩnh Mông làm sao rồi? Không sao cả, là em và bác Tôn trao đổi tới tận bây giờ, lúc em đi thì cô ấy ngủ rồi. Trương Khắc ngồi xuống bên cạnh Hứa Tư, nắm lấy tay cô vuốt nhẹ nhẹ, đánh mắt sang phía Đường Thanh. Sau khi em đi cả hai nói chuyện gì? Còn nói chuyện gì được nữa? Đem chuyện trái lòng cậu làm mấy năm qua kể cho cô ấy. Cậu đi không lâu thì nhận được điện thoại của chị Vãn Tình. Ngày mai chị ấy cũng sẽ đi đón Chỉ Đồng về Hải Châu học, còn tưởng cậu ở đây. Hứa Tư nói nhỏ. Tạ Vãn Tình gọi điện cho y không được, gọi tới chỗ Hứa Tư hỏi thăm là hết sức bình thường. Chỉ có điều hôm nay Trương Khắc có hơi mẫn cảm. Nghe thấy Hứa Tư nói tới Tạ Vãn Tình tim vọt lên tận cổ họng, ghé sát vào tai Hứa Tư hỏi nhỏ. Chị có kể cho Tiểu Thanh chuyện chị Vãn Tình không? Tôi dám à? Hứa Tư ai oán nói. Nhìn chuyện cậu làm đi, còn khiến người khác thấp thỏm lo cho cậu. Trước đó kế hoạch tới Bắc Kinh gồm thảo luận tình thế kinh tế châu Á, trong tương lai với Diệp Chân Dân, Tôn Thượng Nghĩa không đi được, Trương Khắc đã thông báo cho Diệp Kiến Bân, Địch Đan Thanh, còn cả nhóm Trần Tín Sinh tới Bắc Kinh thảo luận ra tay với Cát Gia. Tạ Vãn Tình gọi điện tới, hiển nhiên là muốn gặp mặt mình, thế là hay rồi, Tiểu Tình Tình không thể ở lại Bắc Kinh lâu, mình lại khó có thể bỏ thời gian ra buổi tiếp cô. Nhìn bộ dạng nhăn nhó khó xử của Trương Khắc, Hứa Tư khẽ nhéo y một cái. Tự gây nghiệt, không ai thương cậu đâu. Chỉ cần chị không hận em là được. Trương Khắc cười hăng hắc, muốn ôm Hứa Tư vào lòng. Hứa Tư chống tay lên ngực Trương Khắc, không cho y đắc ý. Hai người đang ôm ôm đẩy đẩy thì Đường Thanh ngáp một cái, làm giật mình. Đường Thanh mơ màng mở mắt ra, thấy Trương Khắc, trong lúc buồn ngủ không nghĩ nhiều, hỏi. Trong mơ đã thấy bạn về rồi, muốn tỉnh lại vậy mà vật lộn trong mơ mãi mới tỉnh lại được, bạn về bao giờ thế? Mới được mấy phút, thấy bạn ngủ say như vậy nên không đánh thức. Trương Khắc nhìn thấy Đường Thanh cứ như bị lây cơn buồn ngủ, vừa ngáp vừa nói, đi chuyến bay buổi sáng không có thời gian ngủ nhiều, nhưng không ngủ, ban ngày sẽ uể oải. Trong lòng y có mộng tưởng ba người ngủ chung, do dự một lúc cảm thấy lúc này mà nói ra, cà chua trứng thối sẽ ném tới tấp vào mặt, cuối cùng không giữ được một ai. Y cũng rất muốn hùng hổ hỏi hai cô gái, đêm nay ai ngủ cùng mình. Nhưng hỏi như thế cũng chỉ chuốc khổ vào thân. Đành cầm lấy một cái gối ôm vào lòng, đóng giả đáng thương nói. Trước khi lên máy bay mình phải tranh thủ ngủ một giấc, nếu nói chuyện với bộ trưởng dịch mà ngáp ngắn ngáp dài thì mất hết thể diện. Vậy cậu ngủ ở ghế sofa đi. Hứa Tư hết sức vô tình nói, rồi bảo Đường Thanh. Cô ngủ ở phòng tôi đi, tôi sang phòng Tiểu Duy. Ủ rũ nhìn hai cô gái ai vào phòng người người nấy, Trương Khắc đành đổ mình xuống ghế sofa ngủ. 7 giờ đúng vất vả đấu tranh tỉnh lại, vẫn chưa ngủ đủ, mồm ngáp, mắt không mở ra được. Lần mò đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, không may va đầu gối vào cạnh bàn, đau tới tỉnh cả ngủ. Hứa Tư nghe thấy tiếng động đi ra, thấy Trương Khắc đang xoa đầu gối, nói một câu đáng đời, rồi đi làm việc khác. Trương Khắc rửa mặt xong vào phòng ngủ của Hứa Tư, Đường Thanh vẫn ôm chăn ngủ say tít, cánh tay trắng nõn nà ôm ngang tấm chăn màu lam. Trương Khắc đi tới khẽ vỗ vô má cô nàng đánh thức dậy. Mình phải đi đây, bạn ngủ tiếp đi nhé. Đêm qua đã đành đi, tâm tình mọi người đều đang kích động, giờ ngủ một giấc lắng dịu lại rồi. Nghĩ Trương Khắc đi, còn một mình đối diện với Hứa Tư, Đường Thanh hơi mất tự tin, thấy Hứa Tư đứng dựa ở cửa, nhàn nhã tĩnh lặng, có vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, nghĩ tới thân thế gập ghềnh của cô, nhủ, mình thấy còn thương, huống gì tên đầu heo. Đường Thanh nghĩ nếu vội vàng đi lúc này, Hứa Tư sẽ nghĩ mình không tha thứ, vướng mắc giữa hai người mãi mãi còn đó, lần sau liệu có dũng khí giáp mặt nữa không, lại chẳng thể lờ đi như trước kia, nên không đề xuất cùng đi với Trương Khắc, kéo gối ôm vào lòng che đi nửa khuôn mặt, nũng nịu nói. Cái đồ đầu heo, đừng đánh thức giấc ngủ của người ta chứ, hôm qua chẳng ngủ được mấy. Nghe Đường Thanh nói thế, Trương Khắc hoàn toàn yên tâm rồi, thông báo cho Phó Tuấn tới đón mình. Trương Khắc lên máy bay là ngủ luôn một lèo tới lúc hạ cạnh, tinh lực khôi phục phần nào. Trần Tín Sinh, Diệp Kiến Bân, Hứa Hồng Bá, Địch Đan Thanh đáp máy bay từ Kiến Nghiệp, tới sớm hơn Trương Khắc, còn đợi họ một tiếng ở sân bay, Chu Nhất Bình, Diêu Kiên cũng lái xe đến đón. Trương Khắc trước khi lên máy bay gọi cho Tạ Vãn Tình, trợ lý Trương Đình nhận máy. Tạ Vãn Tình không có mặt, lên máy bay bị cấm dùng di động phải tắt máy. Trước mặt bao người Trương Khắc chột dạ không dám gọi điện cho Tạ Vãn Tình. Tính thời gian lúc này Tạ Vãn Tình cũng lên máy bay rồi. Hôm nay vừa vặn là Tết Nguyên Tiêu, còn nhớ lần đầu tiên với Tạ Vãn Tình cũng là vào ngày này, lòng tự nhiên nhớ ra giết. Bắc Kinh nhiệt độ hạ xuống âm 5 độ C, trong phòng có điều hòa, nhưng nhìn cảnh bên ngoài hoàn toàn không cảm giác được không khí đầu xuân. Địch Đan Thanh cầm chiếc áo khoác màu hạt dẻ trong tay, mặc chiếc áo vét nữ màu xám, áo sơ mi hồng nhạt ren hoa, eo bó gọn, nổi bật vóc dáng nóng bỏng gợi tình, dung nhan diễm lệ, phong tư dạng người. Cô đứng đó chẳng biết khiến bao nhiêu du khách lạc lối, nhìn thấy Trương Khác, cô ung dung đi tới, cầm lấy cặp sách tay của y hết sức tự nhiên. Dùng Địch Đan Thanh làm trợ lý, Trương Khác chịu áp lực tâm lý tương đối lớn, ngay cả mẹ y cũng không muốn Địch Đan Thanh quá gần gũi với y, người bên cạnh càng dễ sinh suy tưởng. Trần Tín Sinh, Hứa Hồng Bá không cảm thấy ngạc nhiên, bên cạnh Trương Khác đúng là cần một trợ lý năng lực xuất chúng, giao tiếp khéo léo để giúp y xử lý sự vụ thường nhật, nếu không mỗi ngày Trương Khác riêng thời gian đọc bưu kiện đã đủ mệt rồi, trừ Địch Đan Thanh ra thực sự không nghĩ ra ai thích hợp hơn. Trương Khác vừa mới xuống máy bay, Hứa Hồng Bá đã ném cho y một tin tức xấu. Công ty lâm nghiệp vừa mới nhận được trả lời của chính phủ tỉnh Giang Nam, kế hoạch trồng rừng của Tân Quang không phù hợp với quy hoạch tương quan của họ, cùng với vấn đề lâm quyền phức tạp, nên không hỗ trợ chính sách Tân Quang trồng rừng. Tân Quang nếu muốn tiếp tục kế hoạch, phải đám phán với từng huyện thị liên quan. Trương Khác vỗ đầu đúng là một tin tức xấu đây. Vì sao chính phủ tỉnh Giang Nam lại từ chối? Diệp Kiến Bân vọt miệng hỏi, nói ra miệng mới thấy thừa, trong lòng một số kẻ không hề có cái gọi là đại cục, kẻ làm trái với lợi ích của bọn chúng đều là kẻ địch. Mặc dù công hàm chỉ nói không hỗ trợ chính sách, nhưng đó là thái độ không hoan nghênh rõ ràng, huyện thị phía dưới chẳng dám làm trái ý cấp trên. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 787, nhân tuyển bộ trưởng. Trương Khác kể lại chuyện gặp hai tên họ Mã họ Điền ở Tokyo cho bọn họ nghe, đắc tội với đám tiểu nhân nắm thực quyền đúng là có chút phiền phức. Hứa Hồng Bá khẽ thở dài. Cho dù tên hề như Điền Kiện, đứng ra dở trò cũng gây cho công tác của Cầm Hồ ở tỉnh Giang Nam không ít khó khăn, hắn còn khả năng được tiến cử làm phó sở trưởng. Loại quan viên như thế mà Quan Lộ lại luôn bằng phẳng. Trần Tín Sinh cảm khái. Trương Khác kiên quyết nói, tỉnh Giang Nam thế nào cũng có quan viên đáng tín nhiệm, không thể vì chút lực cản mà làm công việc đình trệ được. Quốc gia từ thập niên 80 tới nay đã cổ vũ trồng rừng nguyên liệu, nhưng công tác không có tiến triển, do sự quan tâm bảo vệ rừng thiên nhiên chưa đủ, đầu tư trồng rừng không đem lại lợi ích bằng chặt phá rừng tự nhiên. Dưới bối cảnh như thế, Tân Quang lấy khoản đầu tư lớn ra trồng rừng nguyên liệu, khả năng gặp phải chướng ngại ở một số nơi, nhưng cũng được thêm nhiều tỉnh thành quan tâm, trừ tỉnh Giang Nam ra, công ty lâm nghiệp đã tiếp xúc với các tỉnh thành khác. Hứa Hồng Bá biết Trương Khác, phải tính tới sự vận hành thống nhất của cả hệ thống Cẩm Hồ, những đối thủ cạnh tranh còn tồn tại trong nước của Cẩm Hồ đang có xu thế tập trung ở Giang Nam để phản kháng, tỉnh Giang Nam thủ chung là chướng ngại Cẩm Hồ, không thể để vì chướng ngại mà bỏ qua được. Nghe nói ở Hong Kong cậu gặp vài việc hả? Diệp Kiến Bân hỏi. Tất nhiên là hắn biết chuyện từ chỗ Tôn Tĩnh Mông, thấy hắn nháy mắt đều giả. Trương Khác biết hắn chỉ muốn hỏi tình hình Hứa Tư và Đường Thanh. Mời mọi người tới đây chính là muốn thảo luận chuyện này. Trương Khác tất nhiên không thỏa mãn tâm nguyện của Diệp Kiến Bân. Chúng ta lên xe rồi hắn nói, không đứng đây gây cản trở giao thông nữa. Mọi người đi ra ngoài, Trương Khác cuối cùng không nhịn được gọi điện cho Tạ Vãn Tình. Chị Vãn Tình, chị tới Bắc Kinh chưa? Ồ, chị đang ở sân bay à? Vậy đợi tới Bắc Kinh nói chuyện nhé. Đám Trần Tín Sinh không biết Tạ Vãn Tình sẽ tới Bắc Kinh, thời gian qua Tạ Vãn Tình một lòng tập trung vào trường quốc tế Hải Dụ, chỉ nghe báo cáo, ít khi hỏi tới chuyện cụ thể của công ty, nhưng có kế hoạch lớn, mời cô tham gia thương lượng cũng không có gì lạ. Chỉ có Địch Đan Thanh hồ nghi nhìn theo bóng lưng Trương Khác, cô chỉ gặp Tạ Vãn Tình vài lần nhưng vẫn cảm phát giác quan hệ giữa hai người này, không rõ ràng. Vào trong xe, Trương Khác mới đem chuyện tai nạn xe hôm qua kể ra. Tin tức liên quan tới vụ tai nạn chiều ngày hôm nay báo chí Hong Kong sẽ đưa tin, đương nhiên chúng ta làm thế chỉ để gây áp lực với cha con chúng thôi. Dừng lại một chút gằn giọng nói. Chúng ta còn muốn nhiều hơn. Mọi người đi tới chỗ ở của Diệp Chăn Dân trước, lần này Trương Khác gặp ông không phải chỉ giao lưu cái nhìn kinh tế vĩ mô, chủ yếu là làm sao mượn thế đoạt được tiếng nói trong tập đoàn Gia Tín, thậm chí là quyền khống chế Gia Tín. Đây là kế hoạch lớn liên quan cả phương diện chính quyền nên mới cần cả Hứa Hồng Bá tham gia. Tòa nhà Gia Tín 36 tầng đứng sừng sững ở trung tâm Trung Hoàn, Hong Kong, đây là kiến trúc tiêu chí của tập đoàn Gia Tín. Hai công ty quan trọng nhất của tập đoàn Gia Tín cũng đặt ở đây. Thân là chủ tịch tập đoàn, Cát Minh Tín làm việc ở tầng 36, có phòng khách, phòng gôn trong nhà, phòng họp, phòng nghỉ, toàn bộ tầng 36 là dùng riêng cho ông ta. Trên chiếc bàn gỗ lim đỏ, đặt tờ Tuần San Hong Kong số mới nhất, trang nhất không ngờ cho đăng hiện trường vụ tai nạn đường vịnh nước nông, tiêu đề màu đỏ, như khóc than cho thảm kịch đẫm máu, con trai phú hào họ Cát lái xe nguy hiểm gây chết người, ngầm tiếp xúc người nhà nạn nhân lấy tiền thoát tội, một tiêu để hết sức nhức mắt. Cát Minh Tín thấy máu trong ngực nhộn nhạo, bấm chuông bảo thư ký thông báo cho cố vấn cao cấp Triệu Tử Cường của phòng pháp luật tới phòng ông ta. Triệu Tử Cường là tên luật sư hôm qua vừa tới nơi, Cát Minh Tín ném tờ tạp chí vào tay ông ta, mặt tối sầm, lồng lộn rít lên, nhất định phải cho nó đóng cửa phá sản. Triệu Tử Cường bình tĩnh đọc báo, tuy trong bài báo chỉ đích danh Cát Ấm Quân, bắt tòa báo phải đưa tin đính chính, công khai xin lỗi rất dễ dàng, nhưng muốn nói phá sản đóng cửa thì không có khả năng, nhưng ông ta không cản, cứ kiện trước đã, có thành công không lại là chuyện khác. Nói lửa giận của Cát Minh Tín bị tờ báo khơi lên, chẳng bằng nói những lời của Trương Khắc hôm qua ở bệnh viện làm ông ta lo sợ, bài báo này chẳng phải đại biểu cho y không định buông tay sao. Rốt cuộc bọn chúng muốn làm cái gì? Bài báo thế này mặc dù làm tập đoàn Gia Tín bị chút áp lực dư luận, nhưng không ảnh hưởng mấy tới vụ điều tra tai nạn. Cát Minh Tín nghĩ, rốt cuộc bọn chúng muốn gì? Rất nhanh, Cát Minh Tín đoán ra ý đồ của Trương Khác. Việt Tú vào 4 giờ chiều cùng ngày mở cuộc họp báo công bố sẽ mua lại cổ phiếu tập đoàn Gia Tín của Chủ tịch Tôn Thượng Nghĩa, thành viên BQT Cát Minh Đức. Đồng thời tuyên bố tiếp tục mua cổ phiếu địa ốc Gia Tín và điện tử Gia Tín ở thị trường công khai và cá nhân, không hề che giấu dã tâm với điện tử Gia Tín và địa ốc Gia Tín. Mục đích của bọn chúng là toàn bộ tập đoàn Gia Tín. Cát Ấm Quân đọc được tin vụ tai nạn chẳng hề có chút hoảng sợ nào, mắt hắn có thêm một chiếc kính râm, vì ảnh hẳn được cho đăng cỡ lớn trong bài báo, thế nhưng nghe tuyên bố công khai của Việt Tú, thì đùng đùng nổi giận xông lên tới tầng 36. Bọn chúng đúng là không biết sống chết, dám nảy lòng tham với tập đoàn Gia Tín, bọn chúng không sợ vỡ bụng chết sao? Cát Minh Tín ve cằm, vào thời đỉnh thịnh điện tử Gia Tín, địa ốc Gia Tín tổng giá trị lên tới 40 tỷ, mặc dù Hong Kong đã có biện pháp ứng phó thỏa đáng với cơn bão tài chính, nhưng thị trường tài chính cũng bị sụt giảm, thêm vào thị trường tòa nhà văn phòng Hong Kong, từ cuối mùa thu năm ngoái có dấu hiệu đóng băng, khiến chỉnh thể thị trường địa ốc đi xuống, giá trị địa ốc Gia Tín thậm chí không bằng 1/3 thời kỳ đỉnh thịnh, điện tử Gia Tín cũng mất nửa giá trị. Vì giải quyết nghiệp vụ kinh doanh khác bị cơn bão tài chính ảnh hưởng, Cát Minh Tín do dự mãi, cuối cùng giảm cổ phần ở cả hai công ty. Lúc này giá trị cổ phiếu của ông ta ở hai công ty còn 4 tỷ, chiếm chừng 22%. Nói cách khác, nếu thị trường chứng khoán không dao động, Việt Tú chỉ cần bỏ ra trên 4 tỷ là có thể nắm quyền kiểm soát hai công ty này. Tập đoàn Gia Tín gốc rễ là ở hai công ty này, một khi bị mất quyền khống chế ở đó, thì nó chỉ là tập đoàn rỗng ruột mà thôi. Bị ảnh hưởng của tuần san Hong Kong, giá cổ phiếu của hai công ty đó giảm mạnh. Bọn chúng liệu có phải chỉ nổ súng hù dọa thôi không? Có lẽ bọn chúng không hề có ý định ra tay, hơn nữa cho dù Việt Tú muốn đạt được mục đích cũng phải bỏ ra khoản tiền cực lớn, còn thấy bọn chúng chưa chắc có quyết tâm cùng sự kiên nhẫn này. Cát Ấm Quân cố mạnh miệng, lo lắng nhiều cũng vô ích, hiện giờ chỉ có thể đợi xem Việt Tú làm gì rồi mới phản kích, không thể để bọn chúng vừa ra tuyên bố đã loạn thế trận rồi. Từ nhà Diệp Chân Dân ra, Trương Khác cùng Địch Đan Thanh tới nhà Dịch Vân Phi, những người khác ở lại nhà Diệp Chân Dân ăn cơm. Dịch Vân Phi còn đặc biệt mời Vương Húc Sâm tới nhà. Vì Vương Thái Linh và Lương Văn Giang đã xác định quan hệ yêu đương, gia trưởng trong nhà năm ngoái đã tới Hải Châu gặp mặt. Trên đường đi, Trương Khác gọi điện cho Tạ Vãn Tình, cô và trợ lý đã tới nhà Từ Học Bình, sẽ ở lại Bắc Kinh một đêm. Tới nhà Dịch Vân Phi còn chưa tới giờ cơm, Dịch Vân Phi mời mọi người vào thư phòng nói chuyện. Hai đại hội nửa tháng nữa mới diễn ra, có điều kết quả mọi người đều đã nhìn thấy rồi, Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông, sau khi lên chấp chính chuyển cải cách quốc vụ viện sẽ mau chóng được bắt đầu. Hiện giờ trong bộ đang bàn toán xôn xao. Sau khi vào thư phòng, Dịch Vân Phi đi thẳng vào vấn đề. Chuyện nghiệp vụ điện tín của Bộ Bưu điện tách ra sát nhập Bộ Công nghiệp điện tử, thành Bộ Thông tin gần như đã thành sự thực không thể nghịch chuyển. Hiện mọi người suy đoán chỉ có một, ai sẽ làm trưởng môn nhân của bộ mới này. Bộ trưởng Bộ Bưu điện Cảnh Trọng Dương mặc dù có rất nhiều khiếm khuyết, cố chấp cứng đầu, tư tưởng bảo thủ, tính khí nóng nảy, lại không hòa hợp với Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông, nhưng đem so với các kiến đức thì Trương Khác thà chọn Cảnh Trọng Dương. Vì ông ta còn có nguyên tắc, còn có tính đảng. Các nhân tuyển khác hoặc sắp đến tuổi lui về tuyến 2 như Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, hoặc tư lịch chưa đủ như Dịch Vân Phi, cũng có thể ở chỗ khác nhảy vào. Song với tình hình hai bộ sát nhập phức tạp như thế, khả năng có người khác chen vào là không cao. Dịch Vân Phi vừa quan sát phản ứng của Trương Khác vừa nói. Bộ trưởng Cảnh quyết đoạt được vị trí bộ trưởng mới này, ông ta thậm chí còn bắt đầu suy tính xem ai đảm nhận chức vụ gì, trong đó có một hạng mục quan trọng là thành lập công ty tập đoàn sản nghiệp tin tức điện tử Hoa Hạ, sát nhập cả Liên Tín, Đông Hưng, Liên Tấn dưới cờ của Hoa Hạ. Nghe tới đây Trương Khắc hít một hơi khí lạnh, tập đoàn Hoa Hạ khổng lồ này không hề có trong lịch sử từng có kia, đại khái sự tồn tại của Cẩm Hồ, thúc đẩy Cảnh Trọng Dương thành lập cái hàng không mẫu hạm này. Chuyện audio quan lộ thương đồ. tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 788, yêu đương vụng trộm. Sau khi đến Bắc Kinh, Trương Khắc bảo Phó Tuấn trực tiếp ngồi máy bay từ Bắc Kinh về Hải Châu, cả Tết âm lịch đều bảo Phó Tuấn đi theo mình lang thang ở Nhật Bản. Lý Minh Du cùng hai tiểu nha đầu Tích Dung, Tích Vũ khẳng định là đầy bụng ý kiến, ngày hôm nay lại là ngày hội nguyên tiêu, không quản nói như thế nào cũng phải cho Phó Tuấn chạy về Hải Châu cùng người nhà đoàn tụ. Trương Khắc xuất hành tại Bắc Kinh, tự có nhân viên tại công ty chi nhánh ở Bắc Kinh an bài. Tầng mây màu tím nhạt bao trùm bầu trời đêm Bắc Kinh, che lấp đi trăng sao, bầu trời đêm lại không quá tối tăm, chắc có lẽ là vì mây rất mỏng. Từ trong nhà Dịch Vân Phi đi ra, Trương Khắc bảo tài xế đưa y cùng Địch Đan Thanh đến khách sạn. Địch Đan Thanh nghiêng đầu nhìn Trương Khắc, nhắc nhở y. Không cần đi gặp giám đốc Tạ Hà. Cô giơ tay nhìn chiếc đồng hồ nữ tinh xảo. Thời gian còn rất sớm. À, thiếu chút nữa quên mất việc này rồi. Trương Khắc như không có chuyện gì lấy điện thoại gọi cho Vãn Tình. Chị cũng ở khách sạn Quang Phu Dinh hả? Vậy vừa lúc, chúng ta lập tức trở về đi, chị chờ tụi em ở quán cà phê ở đại sảnh. Lúc này Trương Khắc lo lắng Địch Đan Thanh sẽ quá thông minh, y bỏ điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn ngoài của sổ xe, từ trong ảnh ngược của cửa sổ xe thấy trên mặt Địch Đan Thanh có vài phần hồ nghi, ai, thực sự là đau đầu. Trương Khắc phân phó tài xế đưa y cùng với Địch Đan Thanh về khách sạn, Vãn Tình đang ở tiệm cà phê ở đại sảnh khách sạn chờ họ. Đầu mùa xuân ở Bắc Kinh, tiết xuân bên ngoài xe sắt, bên trong phòng có cung ứng hệ thống sưởi hơi, nhiệt độ thường đều duy trì ngoài 20 độ. Vãn Tình cũng không tính ra ngoài, ngồi ở trong quán cà phê ở đại sảnh đợi Trương Khắc. Trương Đình, trợ lý của Vãn Tình cũng có mặt ở đó. Xin chào giám đốc Tạ. Địch Đan Thanh nhìn bộ trang phục trên người Vãn Tình, đoan trang hơn trước, lại nhiều hơn vài phần gợi cảm, có lẽ sẽ trêu chọc đám đàn ông ở quán cà phê miên man bất định rồi. Cô đặt hai tay trước bụng, hạ thấp người chào. Sau đó xin giám đốc Tạ chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo chưa nói tới, cô cứ gọi tôi chị Tạ được rồi. Vãn Tình mỉm cười. Sau này Trương Khắc còn phải nhờ cô chiếu cố nhiều hơn nữa. Rồi chị tránh người ra, mời Địch Đan Thanh cùng Trương Khắc ngồi xuống. Ngồi cùng một chỗ với hai mỹ nữ, tự nhiên phải tiếp nhận ánh mắt đố kỵ cùng oán hận từ xung quanh. Nhưng Trương Khắc nghĩ thế nào mới có thể đuổi đi Địch Đan Thanh? Đây có lẽ chính là cái gọi là ba hòa thượng không có nước uống. Ý nói nhiều người thì hỏng việc. Ngồi trong quán cà phê nói chuyện một lúc, lại gặp gỡ nhóm Chu Nhất Bình, Diêu Kiên đưa Diệp Kiến Bân, Trần Tín Sinh, Hứa Hồng Bá về khách sạn. Mọi người lại phải ngồi trong quán cà phê nói chuyện tào lao. Trương Khắc cũng căn bản không có tâm tư nói chuyện chính sự gì, y thường ngày tinh lực dồi dào nhất lại mở miệng ngáp một cái. Trương Khắc liền không khách khí đứng lên chụp khách. Đêm qua ngủ không ngon, có chuyện gì có cần ngày mai mới nói không? Lúc này Trương Khắc quả thật cảm thấy rất uể oải. Mí mắt cứ níu lại, tay che miệng ngáp cầm lấy thẻ phòng mà Diêu Kiên chuẩn bị giúp y, hành lý đã sớm được nhân viên đưa vào phòng khách sạn. Trương Khắc đi về hướng thang máy, Diệp Kiến Bân ở Bắc Kinh ở chỗ khác. Mọi người cũng giải tán. Nói đến kỳ quái, mới vừa vào phòng thì rất nhanh lại có tinh thần. Trương Khắc lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Vãn Tình, gọi chị qua. Em đúng là quỷ. Thấy bộ dạng của em nghĩ tưởng em thấy giường là ngủ ngay chứ. Vãn Tình ở trong điện thoại cười nói. Chị qua ngay. Trương Khắc để cửa phòng khép hờ. Khi cửa đẩy ra, nghe thấy Vãn Tình tại cửa khẽ hét lên một tiếng. Trương Khắc thò đầu qua nhìn, Vãn Tình đỏ mặt đi vào. Đóng cửa phòng lại, chị dán lưng vào cửa phòng ôm ngực, trong bộ dạng đã bị sợ hãi. Sao thế, gặp quỷ hả? Trương Khắc kỳ quái hỏi. Sao lại an bài phòng của Địch Đan Thanh và phòng của em cùng một tầng? Vãn Tình hoảng hốt bưng ngực. Cô ấy thấy chị đi vào. Phòng ở khách sạn đều là nhân viên ở công ty chi nhánh Bắc Kinh an bài. Khi lên lầu còn ý đặc biệt chú ý qua phòng của Trần Tín Sinh. Hứa Hồng Bá đều ở tầng khác, không nghĩ đến nhân viên bên này lại an bài phòng của Địch Đan Thanh và Trương Khắc, cùng một tầng. Trương Khắc sờ sờ đầu, bất đắc dĩ nói. Có thể là nhân viên an bài phòng suy nghĩ nhiều quá, em nhìn qua giống như người thích làm loạn với nhân viên bên mình vậy ấy. Sao không giống? Cô nàng đó chọc mắt người như thế, chị cũng hoài nghi giáp tâm của em có tâm tư trộm tinh hay không đấy? Vãn Tình lườm Trương Khắc. Sao em có lá gan này? Trương Khắc bất đắc dĩ nói. Không chỉ nói người khác không tin, ngay cả bản thân y đều rất do dự, đối với chuyện giữ Địch Đan Thanh ở bên cạnh mình. Vãn Tình lại chột dạ hỏi. Bị cô ấy thấy được thì làm thế nào? Còn có thể làm sao bây giờ, lẽ nào giết chị ấy diệt khẩu? Trương Khắc vừa mới cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi. Y đi qua kề sát cơ thể đẫy đà của Vãn Tình lên cửa phòng, nhìn ánh mắt hoảng loạn của chị, trông như một con mèo nhỏ vừa mới ăn vụng cá, xoa nắn cặp mông đầy đặn của chị, nhẹ giọng nói bên tai chị. Nếu như chị ấy hỏi, chị cứ nói là đến phòng em nói chuyện công việc, chị ấy có tin hay không? Trương Khắc đè đầu Vãn Tình lên cửa phòng, hôn lên đôi môi mềm mại của chị, mút vào đầu lưỡi trơn mềm.